Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 66, Trần Tiên Sinh, ngài đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý phụ bỗng nhiên giơ tay lên, tát vào mặt cô giáo bốp. Cô chăm sóc tiểu hổ nhà tôi như thế nào? Còn muốn làm ở đây nữa không? Quý phụ ôm lấy tiểu mập mạp, giận không kềm được. Cô giáo che mặt sưng đỏ, cúi đầu, nước mắt rơi xuống. Tiểu hổ, con có bị thương không? Mau để cho mẹ nhìn xem. Quý phụ đau lòng nhìn tiểu mập mạp, sau đó liền thấy được dấu bàn tay trên mặt nó. Tiểu hổ, là ai đánh con? Trần tiểu hổ còn đang oa oa khóc lớn, vừa khóc vừa chỉ Tô Trường Phong. Mẹ, vừa rồi người này đánh con. Quý phụ buông tiểu hổ xuống, đứng lên, mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tô Trường Phong. Cậu dám đánh con tôi? Tô Trường Phong thản nhiên nói, con trai bà bắt nạt con gái tôi, nếu không ai dám quản, tôi tới quản. Quý phụ nghiến răng nghiến lợi nói, cậu là cây thá gì, cũng xưng tới quản con tôi. Cậu chùi đít cho con tôi còn không xứng. Nói xong, bà ta chỉ vào mũi Tô Trường Phong, mắng. Tôi muốn cậu và con gái cậu quỳ xuống, xin lỗi con trai tôi. Nếu không, tôi cam đoan hai người hôm nay không đi ra khỏi nhà trẻ. Tô Trường Phong nở nụ cười. Bà có thể thử xem. Thanh ca, Tô Tô, chúng ta đi. Đứng lại, không được đi. Đánh con trai tôi rồi muốn đi, nghĩ hay nhỉ? Thấy bọn họ muốn đi, phu nhân nhất thời sốt ruột, nhào tới muốn tát Tô Trường Phong. Nhưng Tô Trường Phong sao có thể để cho bà ta thực hiện được? Bốp, hắn trở tay tát bà ta một bạt tai. Quý phụ bị hắn đánh ngã ập em một cái trên mặt đất. Còn dám cắn lung tung như chó điên, tôi cam đoan sẽ giết bà. Tô Trường Phong thản nhiên nhìn bà ta một cái, ôm Tô Tô, cùng Tống Thanh Ca rời đi. Đợi đến sau khi ba người rời đi, phu nhân che mặt, cầm điện thoại, gào khóc lên. Trần Tây Hoa, vợ anh và con anh ở nhà trẻ bị người ta đánh. Nếu anh không đến thì có án mạng xảy ra đấy. 20 phút sau, một chiếc Rolls Royce Phantom dừng lại trước cửa nhà trẻ. Trên xe đi xuống một người đàn ông mặc Âu phục, hai chân bước nhanh đi vào nhà trẻ. Hiệu trưởng nhà trẻ, phó hiệu trưởng, còn có giáo viên bị tát kia, nhìn thấy người đàn ông, lập tức nghênh đón. Trần tiên sinh, ngài đã đến. Người đàn ông có diện mạo khá đẹp trai này, tên là Trần Tây Hoa, là chủ tịch tập đoàn Tây Hoa của Hàng Thành. Trừ thân phận này ra, người đàn ông còn có một thân phận khác, con rể nhà Lý gia hào tộc lâu đời ở Hàng Thành. Vợ của người đàn ông này tên là Lý Thanh Thanh, con gái duy nhất của Lý gia chủ. Lý gia là hào tộc lâu đời, gốc rễ rất sâu, đại gia tộc đứng thứ tư ở Hàng Thành. Bởi vì cha mẹ Trần Tiểu Hổ có bối cảnh hơn người, cho nên trong nhà trẻ không ai dám quản nó. Trần Tây Hoa nhìn thấy trên mặt Lý Thanh Thanh và Trần Tiểu Hổ đều có dấu bàn tay, sắc mặt xanh mét. Cách chương.